Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031. Chương 1031. Tự xưng nhất phái. Động hư cảnh. Cái này ở toàn bộ Đông Hoang khu vực. Cũng chỉ có như vậy chính là bao nhiêu nhân tài có tu vi. Ví dụ như Vô Lượng Điện Điện Chủ. Thuần Dương Tiên Tông Tông Chủ. Cùng với mới vừa đột phá không bao lâu Tiết Bình Long. Cho dù còn có không xuất thế cao thủ, cũng chính là một cái tay số lượng. Phàm là nghe được động hư cảnh cái này ba chữ, cũng đã có thể để cho không ít người cũng nghe tiếng sợ vỡ mật. Diệp Trần và Tiết Thanh các người cảm thụ vệ quang minh trên mình bàng bạc năng lượng. Cùng với động hư cảnh mới có đặc thù uy hiếp, đều có chút nghiêm nghị. Như vậy đại năng, một khi bộc phát ra, người đó có thể chịu đựng được. Cho dù là Trần Đông Lai, sợ là cũng rất khó chống cự đi. Đông tới, Diệp Trần lại kêu một tiếng. Hắn muốn biết Trần Đông Lai rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu như Trần Đông Lai thật muốn tỉ đấu một phen, Diệp Trần các người cũng phải làm cho mở đường. Dẫu sao, bọn họ những thứ này tu vi bình dân đều phải gần sát đứng. Nếu là Đông tới vậy không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Đường chạy, hay hoặc là tìm Tiết Bình Long ra tay. Đại sư huynh, các ngươi trước khoảng cách xa một chút. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Quang Minh thần giáo giáo chủ chân thực tu vi. Động hư cảnh, có phải là thật hay không mạnh như vậy? Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người nhìn nhau một cái. Không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng vọt đến một bên. Cũng không nói gì. Trần Đông Lai được gọi là động hư trở xuống vô địch. Vậy liền thuyết minh, hắn thực lực, đã đến động hư cảnh tầng thứ, chỉ là tu vi còn chưa tới. Cho dù gặp chân chính động hư cảnh, đó cũng là có sức đánh một trận. Nhị sư huynh có thể thắng sao? Triệu Minh Tu nhìn một màn này, lo lắng hỏi một câu. Còn dư lại mấy người vậy không biết trả lời như thế nào. Sư phụ đã từng nói, toàn bộ Đông Hoang, nhiều như vậy phân thần kỳ cao thủ, cũng không có ai có thể so sánh trên nhị sư huynh. Hắn là phân thần kỳ vô địch, ta nghĩ, nhất định có thể và động hư cảnh người tách vật cổ tay. Tử Quỳnh trầm giọng nói, hai mắt bên trong đều là vẻ kính nể. Nàng cả đời này, nhất kính nể hai người. Một cái là sư phụ, một cái khác, chính là nhị sư huynh Trần Đông Lai. Trần Đông Lai thiên phú, cũng là quan hệ lâu đời nơi hiếm thấy. Lời này vừa ra, Diệp Trần các người đối với Trần Đông Lai lòng tin vô hình lại lên cao không thiếu. Có thiên phú như vậy tồn tại, Trần Đông Lai khẳng định không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Lần này, có lẽ mới có thể có ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện. Chúng ta liền nhìn cho thật kỹ đi. Đông tới nếu chủ động phải đóng tay, vậy thì khẳng định có nắm chắc nhất định. Diệp Trần trầm giọng nói, không sai, lão nương ngang dọc đại lục thiên huyền thời gian dài như vậy. Vậy không gặp qua mấy cái có xem nhị sư huynh như vậy thiên phú người. Động hư cảnh cũng không phải là vô địch, chúng ta cũng nhìn cho thật kỹ đi. Tiết Thanh cũng giống như vậy, mang nhất định lòng tin, lớn tiếng nói. Mà ở bên kia, Trần Đông Lai và Vệ Quang Minh còn ở giằng co, người rất mạnh. Vệ Quang Minh nhìn một cái Trần Đông Lai, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, người trước mắt này, và giống vậy phân thần kỳ cũng không quá giống nhau. Trên mình mơ hồ có một loại độc thuộc về mình đặc thù khí thế. Hồn nhiên sẵn có, tự thành nhất phái, nhắc tới đơn giản, nhưng ý nghĩa nhưng không giống nhau. Thông thường phân thần kỳ, đều là tu hành cố hữu công pháp, đạt tới cảnh giới này. Trên mình môn phái và công pháp đóng dấu đều rất rõ ràng. Nhưng trước mắt cái này Trần Đông Lai, nhưng không giống nhau. Trên người hắn cũng có Thuần Dương Tiên Tông môn phái và công pháp đóng dấu, nhưng lại không rõ ràng. Tựa hồ là có mình đặc thù một loại hệ thống. Tự thành nhất phái, cái này thì rất kinh khủng. Bởi vì có thể tạo thành mình thể hệ người. Tương lai, cũng là muốn khai tông lập phái siêu cấp đại năng. Chỉ có như vậy người châu bò mới có thể có năng lực như vậy. Ta là không phải rất mạnh, ta không biết, nhưng ngươi cũng không phải là đặc biệt mạnh. Trần Đông Lai nhìn chằm chằm Vệ Quang Minh, nghiêm túc nói, ta ở ngươi trên mình, cũng không có cảm nhận được ta sư phụ trên mình uy hiếp cảm. Sư phụ ngươi, Vệ Quang Minh một hồi không rõ ràng. Ta sư phụ là Thuần Dương Tiên Tông Tử Lai Phong phong chủ Tiết Bình Long. Động hư cảnh tu vi. Trần Đông Lai trực tiếp nói, nhưng ngươi động hư cảnh. Và sư phụ so sánh, tựa hồ thiếu thiếu đi một chút gì. Cái gì? Sư phụ ngươi là Tiết Bình Long. Vệ Quang Minh nghe nói như vậy, nho nhỏ kinh hãi một tí, bật thốt lên hỏi, không sai, ta sư phụ chính là Tiết Bình Long, có vấn đề gì không? Trần Đông Lai trực tiếp hỏi nói, bỗng nhiên lại vỗ trán một cái, nói, ta quên mất, ta sư phụ 10 năm trước nhưng mà tiêu diệt các ngươi Quang Minh thần giáo chủ lực. Ta nhớ, lúc ấy sư phụ tu vi vẫn là phân tâm đỉnh cấp. Giết không ít các ngươi Quang Minh thần giáo hộ pháp cùng với trưởng lão đi. Lời này vừa ra, Vệ Quang Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng trong mắt, còn nhiều hơn lau một cái sợ hãi. 10 năm trước Tiết Bình Long là phân thần kỳ đỉnh cấp. Lúc ấy kinh khủng kia sức chiến đấu. Để cho Vệ Quang Minh hiện tại cũng trí nhớ như mới. Hôm nay 10 năm trôi qua, đối phương đã tấn thăng động hư cảnh. Thực lực không thể thường ngày mà nói, chỉ sẽ càng cường đại hơn. Sư phụ ngươi ở đây, ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng ngươi chỉ là đệ tử của hắn, có cái gì tư cách ở ta trước mặt phách lối? Vệ Quang Minh ầm ầm bùng nổ, khí thế của cả người chính là biến đổi, đột nhiên hướng Trần Đông Lai đánh tới, từng chiêu từng thức tới giữa, nơi dẫn dắt thiên địa lực, để cho người biến sắc, động hư cảnh đại năng. Đã có thể bắt đầu điều động một ít thiên địa lực cho mình sử dụng. Mặc dù thiên địa lực không nhiều, nhưng cổ lực lượng này, nhưng là đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ cần một chút, liền có thể đưa tới biến chất, đủ để cho động hư cảnh trở xuống người. Nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng Trần Đông Lai không phải giống vậy phân thần kỳ. Cảm thụ cái này cổ nhìn như không thể địch nổi thiên địa lực, nhưng khơi dậy hắn thắng bại muốn. Cả người đột nhiên đổi được trang trọng vô cùng. Hai tay kết thành mấy cái dấu tay. Đột nhiên đánh ra một cổ dấu quyền. Oanh! Hai phía quyền kính đánh vào cùng nhau. Trần Đông Lai thân hình đột nhiên lui về sau mấy chục bước. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Một màn này, bị Diệp Trần các người nhìn ở trong mắt. Tim cũng dâng tới cổ họng. Dẫu sao, gần đây vô địch Trần Đông Lai cũng bị đánh lui liền hết mấy bước. Bọn họ cũng còn có chút chừng mực thích ứng đâu. Xong rồi, nhị sư huynh sẽ không cần thua đi. Tiết Thanh nhanh mồm nhanh miệng, bật thốt lên hỏi, vừa mới dứt lời, nàng liền giác được mình nói sai, lại bưng kín miệng mình, chẳng muốn tiếp tục nói nữa. Ngẩng đầu nhìn một tí người hai bên, trên mặt bọn họ đều có vẻ ngưng trọng, mười phần lo lắng, mọi người toàn tất cả câm miệng không nói. Dẫu sao, bây giờ là thời kỳ đặc thù, Trần Đông Lai hơi lơ là, có thể liền sẽ bị thua. Ở đây sao nghiêm túc thời điểm, tự nhiên không có người nào nói tiếp. Không, vừa vặn ngược lại, ta cảm thấy đông tới có phần thắng. Đây là, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu, hết sức tự tin. Cái gì? Mấy người kia toàn đều nhìn lại, không hiểu nhìn Diệp Trần. Cũng không rõ ràng đại sư huynh tại sao lại ở đây cái thời điểm. Nói như vậy, có tự tin như vậy. Các ngươi muốn à, cái này Vệ Quang Minh nhưng mà động hư cảnh đại năng. Mà đông tới chỉ là phân thần kỳ đỉnh cấp. Hai người này tới giữa chênh lệch, nhìn như chỉ có một bước. Nhưng bước này, nhưng là giống như rãnh trời. Nếu chênh lệch lớn như vậy, hai người trọng đại như vậy nhất kích, đông tới chỉ lui lại mấy bước. Đó không phải là càng có thể nói rõ. Hai người tới giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.